Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, gặp ma, sắc trời dần dần chuyển sáng. Tại tòa thành thị này một trận trong luân hồi, hoàng hôn thời gian vì 6 tiếng, ban đêm muốn càng dài một chút, nhưng cũng sắp xỉ 7, 8 tiếng, chủ sự phương kế hoạch đã định là nhân quỷ song phương quyết đấu vì 3 lần luân hồi. Nào ngờ tới hiện tại vừa mới qua một lần, liền bị người nào đó quấy đến thế cục đã định. Nhân loại phương bại cục đã định về đã định, hay là đến thừa dịp triệt để chuyển thành hoàng hôn trước kết thúc trận đấu này. Lâm Dữ suy nghĩ, không phải không có quỷ quái hoành hành cho bọn hắn câu thúc. Càng nhiều người chơi chạy đến liền có chút khó tìm money, còn có tương đối an toàn hơn kết giới có. Thể đi, giống thôi hàng dạng này người xác thực không có mấy cái. Tấm kia bản đồ đơn giản đến đầu lâu trên tay, bị hắn đánh giá ra đại khái phương vị cùng khoảng cách tiêu bên trên điểm. Dẫn bọn hắn lần lượt đi phá quán. Theo như hắn nói, là bởi vì đoạn này thời gian dài cùng thân thể của mình các bộ phân một chút cách lại lẫn nhau vẫn. Có lưu cảm ứng kinh nghiệm money đạo lý là chung. Hắn chỉ là tùy cơ ứng biến đổi cái biện pháp. Đã đối phương trận doanh trên cổ tay đều hệ có cái kia làm tín vật tơ hồng dây thừng. Trái lại cũng có thể dùng nó đến cảm ứng được những này những người còn lại đều đi nơi nào. Sự thật chứng minh hắn đánh giá đến đầy đủ tinh chuẩn. Lại cách càng gần, còn có thể nói ra trên dưới trái phải các kém bao nhiêu gạo. Bọn hắn liền dựa vào cái này bắt đến một tên sau cùng giấu ở trên trần nhà phương bí mật trong lầu. Các nhân loại người chơi, vị này cũng là cơ linh. Không biết từ nơi nào nhặt được mấy điều hộ oản. Nhất cổ tác khí nguyên bộ đi lên, đem dây đỏ cực kỳ chặt chẽ ngăn tại phía dưới. Nhưng dạng này cố nhiên có thể bảo vệ tốt xuất kỳ bất ý địch tập đến cho mình tranh thủ ra một điểm chạy trốn thời gian. Lại không phòng được một đống đại hán trực tiếp đi lên vây giọt nước không lọt. Hắn cứ như vậy vẻ mặt đau khổ từ bỏ dãy giụa. Mặc cho bọn hắn mở ra từng cái hộ oản. Nhẹ nhõm vui sướng ra kết thúc. Bây giờ đi trước khi đến cái cuối cùng kết giới trên đường. Lâm Dữ chính suy nghĩ mục đích không xa. Cũng không cần thiết vì tiết kiệm thời gian đem 375 đường xe buýt kêu đi ra đánh cỏ động rắn. Liền nghe phía sau có ai cười lại gần kêu lên đại lão. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Dữ xoay người. Nhìn thấy bọn họ nhà đồng đội. Đối phương dường như rất nóng mắt có thể có dạng này cùng đại lão cơ hội tiếp xúc gần gũi. Trên đường đi tuy là nghe cảnh Thanh Hà, giữ tỷ gọi. Nhưng mình cùng người ta tuổi tác kém bầy ở chỗ này. Cũng không tiện ưỡn nghiêm mặt đi theo gọi. Đại lão, ta liền hiếu kỳ một chút. Hắn vội nói, ngay từ đầu không biết ngươi là chúng ta bên này nha. Mấy người chúng ta kiên trì đi cùng những cái này ra hỏa giao lưu. Kết quả giao lưu đến đều là, nhớ tới mình cầm đường vừa dỗ vừa lừa tới ít đến thương cảm mấy cái. Tiểu quỷ, hắn liền im lặng ngưng nghẹn. Suy nghĩ lại một chút lúc ấy vừa nghĩ tới muốn dùng bực này nhân thủ đi cùng nữ nhân kia đối oanh. Tuyệt vọng tâm cảnh, hắn mặt mũi tràn đầy may mắn. May mắn cùng chúng ta là một bên, đối ta chính là muốn hỏi. Đại lão ngươi thuyết phục bao nhiêu quỷ a? Lâm Dữ, nếu như vũ trang đe dọa có thể bốn bỏ năm lên cách nói sẵn có phục. Nàng trầm mặc lấy ra mình tấm kia quỷ bài, hướng đối phương trước mắt một đưa. Đồng đội, ngoặc kép chấm chấm, đồng đội, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn đã sớm làm tốt khai nhãn giới chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn xem bị nhe răng trợn mắt các thức yêu quái chen lấn tràn đầy thẻ mặt. Ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt liền kém rõ ràng viết hoài nghi nhân sinh, bốn chữ này. Không phải, giữa người và người chênh lệch làm sao cứ như vậy nhiều đâu. Có lẽ là hắn biểu hiện được quá mức rõ ràng, lập tức liền lại có cái nữ sinh tới đập bả vai. Ai, ngươi cái này cùng đại lão nói cái gì thì thầm đâu. Lời còn chưa dứt. Nàng cũng nhìn thấy Lâm Dữ quỷ bài, trầm mặc là đêm nay khỏe mạnh, đại lão, nữ sinh kia một mặt chấn kinh cùng khó nói lên lời. Nói chuyện đều cả lăm, cái này tất cả đều là ngươi làm. Đúng a, Lâm Dữ vẫn như cũ cười đến vô hại. Cũng không chỉ là những thứ này, cảnh Thanh Hà đi tới chỗ nào liền một đầu đâm vào nhà nào cửa. Hàng cùng cư dân lâu, nàng nhấc khiêng xuống ba, hướng hắn mới vừa đi vào địa phương ra hiệu. Còn có không bỏ xuống được, liền để hắn thay ta chứa, nàng không có tận lực đè ép thanh âm. Nghe thấy lời này đồng đội đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Theo sát phía sau chính là tràn đầy ước ao ghen tị. Đối cảnh Thanh Hà, không phải liền là ngươi tới trước sao? Bọn hắn cũng có thể a, bọn hắn thật không có chút nào ngại đi làm hình người tự đi ba lô. Không bằng nói đây quả thực là ngọt ngào phiền não. Quỳ cầu giúp đại lão bài yêu giải nạn a o o o o. Giản Minh Giai, sách tiếng. Nàng không cần nghĩ tượng đều có thể đoán được bạn từ bé lại làm chút cỡ nào tàn khốc ma quỷ thủ. Đoạn, người này bản chất, Nàng tại trước đây thật lâu liền rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Bây giờ chơi trò chơi này cơ hồ có thể dùng như cá gặp nước bốn chữ này để hình dung. Hoặc là nói, này mới khiến đối phương có nhiều thi quyền cước chỗ trống. Giữ tỷ, đúng lúc này, chủ đề bên trong một vị khác nhân vật chính liền cao hứng bừng bừng vung thứ gì chạy ra. Ta tìm được, lại một chương, mới còn ngo ngoe muốn động hận không thể lấy thân thay thế quỷ phương các người chơi nghe vậy. Nhao nhao ôm hận nuốt xuống một hơi này. Có biện pháp nào, người ta còn có cái thay thế đều thay thế không được ưu thế. Âu a, tăng thêm cảnh Thanh Hà mới lật ra tấm bùa này giấy. Hắn trước sau lục tung tìm tới liền lại có 5-6 tấm ân y giản minh dai dọc theo con đường này khác không có làm. Chuyên môn dẫn gặp mặt phe mình đồng đội tìm khắp nơi đạo cụ. Như thế nào đi nữa góp cái hơn 10 chương cũng không thành vấn đề. À, đúng, cố hành gặp bọn họ dạng này. Cũng nhớ tới cái gì? Đưa tay sờ về phía ba lô của mình. Ta trên đường cũng gặp qua. Mặc dù không nhiều, hắn đưa qua 2 tấm money, lần này nói thế nào cũng đủ rồi. Lâm Dữ nhìn xem cái này chồng khởi thật dày một sấp. Cười nói, phía nam kết giới kia không phá cũng phải hỏng, còn sót lại một đám quỷ phương người chơi hai mặt. Nhìn nhau, tính cả lấy bọc lấy áo choàng đầu lâu đều là cười hắc hắc. Còn bị trông giữ lấy đi tại ở giữa nhất thôi hàng. Ma quỷ quả nhiên là có truyền nhiễm lực. Hiện tại đây là một đám ma quỷ. Phía nam kết giới đã gần ở trước mắt. Đám người bọn họ hành tung không thể nói là lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng không có hù dọa bao lớn động tĩnh. Lần này là chạy một mẻ hốt gọn mục tiêu đến. Lâm Dữ tự nhiên là một điểm thể diện cũng không định lưu. Chờ mơ hồ đã có thể nhìn thấy kết giới kia lưu quang quay lại hình dáng. Nàng nhẹ nhàng lắc một cái quỷ bài. Cảnh Thanh Hà cũng học theo. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục hào quỷ quái liền vây quanh ở bên cạnh bọn họ. Chưa thấy qua chiến trận này ngay sau đó chính là khẽ run rẩy. Dù là biết rõ bọn hắn cũng là phía bên mình. Không chịu nổi nữa Ona từng cái dùng lưỡi rắn liếm qua mình khóe miệng. Tối răng đầu bù thanh nữ phòng cầm tấm gương cười khằng khặc quái dị. Ám chỉ ý vị có chút rõ ràng. Nếu không phải mọi người bây giờ kề vai chiến đấu, sớm đem bọn hắn một ngụm nuốt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đang đứng tại bên trên hai vị kia. Lâm Dữ mỉm cười ánh mắt quét tới. Ngay cả treo cổ quỷ đều thành thật thật đem phun ra lưỡi dài đầu vòng tại trên cổ quấn hai. Vòng, là tuyệt không dám làm càn. Các ngươi hiểu, ta đếm 1, 2, 3. Nàng đem phá hư kết giới lá bùa phân phát xuống dưới. Đạo, mọi người cùng nhau xông lên. Hết lần này tới lần khác liền ở quan khẩu này. Sau tường cây vòng ra cái ngáp một cái người chơi. Hắn khả năng chỉ là ra nhìn xem tình huống. Nhưng không ngờ chính đụng vào địch tập hiện trường. Lâm Dữ. Hai, tên kia ngáp liên thiên nhân loại người chơi sửng sốt. Hắn xoa xoa con mắt. Lại xoa xoa con mắt. Ba, kết giới sụp đổ một sát na. Bách quỷ cùng nhau tiến lên. Kia không may nhân loại người chơi vừa tỉnh táo lại muốn chạy trở về báo tin. Liền bị dìm ngập tại quỷ quái bầy bên trong. Muốn nói phía nam kết giới cũng không phải không có phòng bị. Nhưng lại như thế nào sớm dự phòng. Loại này trạng thái lại có ai có thể chịu nổi. Thoạt đầu còn có mơ hồ phản kháng thanh âm. Nhưng bất quá giây lát. Thay vào đó chính là hoảng sợ quỷ khóc sói gào. Thôi hàng nghe liền run rẩy. Hắn thừa dịp người không phải đều đi chính là lực chú ý không tại mình chỗ này. Lặng lẽ hướng về sau chuyển một bước. Sau đó liền bị người mang theo cổ áo cho nắm chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không chính là cái kia mới không rời đại lão trước sau nam nhân. Đối phương màu da lệch tối. Nụ cười dù cởi mở. Trong mắt đã thấy không nhiều lắm thiếu ý cười. Ta cũng không nhớ kỹ. Niari tự tiếu phi tiếu nói. Có ai nói qua ngươi có thể chạy à? Thôi hàng. Bỏ qua cho hắn đi, hắn thật chỉ là suy nghĩ nhiều cầu một giây Nhưng rất hiển nhiên, điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng là chú định không chiếm được thỏa mãn. Hắn chính là hướng quỷ phương người chơi cầu tình đều chưa hẳn có tác dụng. Càng không nói đến hay là tùy tiện không đem nhân loại nhìn ở trong mắt tà thần. Dây đỏ đứt gãy, biến mất theo thôi hàng cũng triệt để ra kết thúc. Hệ thống ở bên tai nhắc nhở nhân loại trận doanh toàn viên bỏ mình. Quỷ phương chiến thắng một khắc này. Lâm Dữ chỉ là nhún vai. Nàng đã nghĩ kỹ muốn dẫn đi ra là cái kia mấy cái quỷ quái. Về phần sở tác sở vi sẽ nhắc lên như thế nào phong ba. Để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Diễn đàn bên trên đã nổ. Ta triệt thảo lần này cạnh tranh hình thức đến cùng chuyện gì xảy ra. ITM tạo tin đồn nhảm. Có bản lĩnh tung tin đồn nhảm ngươi có bản lĩnh ra a. Ngươi làm hại ta thật đáng a. Các ngươi điên, không có hy vọng liền không có thất vọng. Không có so sánh liền không có tổn thương. Một nhân phương người chơi huyết lệ lên án ta coi là rút đến người bài là thượng thiên đối ta. Đại chiếu cố, Không nghĩ tới cái này mẹ nó tất cả đều là bùn đen. Thượng Thiên, ha ha, không nghĩ tới sao, ngã Phật. Sinh thời có như thế một chuyến kinh nghiệm đã chết cũng không tiếc từ tấm thiếp số 1 lên. Kinh người số lượng thiếp mời lấy giếng phun thức tốc độ ra bên ngoài bốc lên. Khoa trương nhất thời điểm 1 phút vẫn chưa tới liền soát đầy nguyên một trang. Loại tình huống này, Hảo Hảo ở tại cùng cái thiếp mời bên trong thảo luận liền cơ hồ thành không có khả năng sự tình. Ngươi chỉ cần có điểm không cẩn thận ra ngoài, bảo đảm lại tìm không đến lúc đầu kia thiếp mời. Không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng dứt khoát đi theo một khối soát khởi bình phong. Chuyện ra sao a? Nhân loại người chơi mời tiến đến bão đoàn sưởi ấm, liền không có người cho đáng thương nhỏ. Yếu bất lực còn vô tri ăn dưa người qua đường phổ cập khoa học một chút sự tình nguyên nhân gây ra. Trải qua sao? Hay là đều chính điên đây? Trời cũng giúp ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quỷ phương người chơi tại cuồng tiếu. Sắp điên mọi người cùng nhau điên. Mắt thấy tình huống liền muốn khống chế không nổi. Bản vụ tổ khẩn cấp xuất động. Nên xóa xóa nên khóa khóa. Nhưng bọn hắn xóa đến còn lâu mới có được phát đến nhanh. Cuối cùng tay đều nhanh đoạn mất. Cuối cùng là thanh sạch sẽ trang bìa. Chọn cái thiếp mời vòng ra một tòa chuyên lâu cung cấp các người chơi nổi điên. Tập trung thảo luận, nhiều mở xóa bỏ. Ngày đó, nhân loại cùng quỷ quái đều hồi tưởng lại bị nữ nhân kia chỗ chi phối sợ hãi, lừa các ngươi. Làm một trước một giây còn tại khổ ba ba ý đồ cùng quỷ một ngụm đấu trí đấu dũng một giây sau lại. Đột nhiên thông quan quỷ phương người chơi. Ta đặc biệt vui vẻ. HHH1L. Ôm đồng bệnh tương liên tâm điểm tiến đến ta bây giờ muốn hành hung lâu chủ 2L đánh chết. 3LVKTMSS. Ngươi làm sao mặc phẩm như quần áo 4L ta là LZ. Nếu để cho ta trả lời một chút nằm thắng là một loại như thế nào thể nghiệm? Thoải mái, đặc biệt thoải mái, đại lão ta kiếp sau còn nguyện ý làm ngươi cánh. 5L, vì cái gì ta vẫn là một mặt mờ mịt, các ngươi đến cùng tại điên cái gì? 6L đơn giản đến nói, bắt đầu thi đấu trước có người tại diễn đàn tin đồn nữ nhân kia tại nhân phương. Rút đến người bài người chơi khắp trốn mừng vui, kết quả tiến trò chơi mới phát hiện là tại quỷ phương. Cũng đều ngã được đặc biệt thả money. Ngươi hỏi ta vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? Đương nhiên là bởi vì ta là một thành viên trong đó. 7L, thật xin lỗi, mặc dù hẳn là biểu thị như trên tình nhưng ta chỉ muốn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 8L ta khóc, cỡ nào cảm động lòng người cố sự. A9L ta thật ngốc. Thật, ta đơn biết đại lão là kẻ hung hãn. Ta không biết nàng sẽ làm ra nhiều như vậy hoa văn. Ta sáng sớm liền trốn vào kết giới. Em, vì cái gì 10L đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta vẫn là tốt mê mang. Thâm xoa xoa chờ một cái ghi âm 11L chọc trên lầu. Đặc sắc tuyển tập đã ra. Nhanh đi nhìn. 12L ngọa tàu thật giả. Động tác nhanh như vậy. 13L người chơi xem xét liền tất cả đều ra. Diễn đàn đều điên lâu như vậy. Cũng không phải rất nhanh đi. 14L nghe nói là thời gian thực đồng bộ tại ghi chép. Ở giữa đã cắt qua một đợt. Kéo dài thời gian nguyên nhân là hai độ biên tập sau trưng cầu tất cả ra kính người chơi cho phép. Mới phóng xuất, 15L ta thao qua loa cỏ chẳng phải là có thể nhìn thấy đại lão chân diện mục. 16L không bằng nói là đại lão chuyên trường đâu. 17L, cầu khẩn chỉ a. Hộp trò chơi này lực ảnh hưởng vốn là không phải bình thường. Không chỉ là nhà này chuyên lâu, lời giống vậy đề tại khác biệt địa phương cùng một chỗ lên men. Mới tuyên bố tại nào đó mưa đạn trang web tranh tài tại chỗ video đồng thời quan sát nhân số liên. Tiếp kéo lên, mắt thấy liền từ 3 chữ số leo đến 5 chữ số. Thậm chí một trận tới gần 6 chữ số. Vừa mở trận, ống kính rơi vào thành thị trên không. Tại hoàng hôn trời chiều chi sắc trung chuyển qua một vòng. Xa xa đảo qua chút con kiến chấm đen nhỏ. Hiển nhiên, kia là đang hành tẩu tại trên đường phố người chơi. Nhân phương cùng quỷ phương quy tắc đều bị liệt ra tại hai bên. Chính giữa hiện ra nên phó bản danh tự, gặp ma, nhưng từng đầu mưa đạn xoát qua, khán giả trọng điểm tựa hồ cũng không tại cái này bên trên. Thanh tiến độ cảnh cáo, cho các ngươi giảng cái quỷ chuyện xưa, nhìn vào độ điều ta đi, điểm tiến đến trước ta coi là khả năng cũng liền tầm 10-20 phút. Tiến đến xem xét hơn 1 giờ, ngược lại là cũng có chú ý tới danh tự, hai xoát ta phảng phất từ cái này phó bản tên bên trong phẩm ra một điểm ác ý. Hình ảnh nhất chuyển. Theo vào đến một đi vào mỗ ra tiểu điếm người chơi trên thân. Ống kính rút ngắn, người xem cũng thấy rõ ràng đây là cái ngũ quan thanh lệ tuổi trẻ cô nương. Để cho tiện hành động mà ghim lên cao đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc tại phía sau cổ. Cặp mắt đào hoa hơi gấp, khóe miệng bồi hồi một tia như có như không ý cười. Có người suy đoán, ai, các ngươi nói này sẽ không là nữ nhân kia. Một chút liền nổ ra một mảng lớn. Không thể nào, các ngươi đừng bắt lấy cái muội tử liền đoán a, bất kể có phải hay không là đại lão đẹp mắt. Như vậy tiểu tỷ tỷ là ta cứ như vậy quyết định. Cuối cùng biết chân tướng mắt của ta nước mắt đến rơi xuống, ngươi đừng con lừa ta. Có thể cho Mary tiêu nhét quả ớt, nữ nhân kia sẽ cười đến như thế vô hại. Không tin cộng một, lặng lẽ kẹp ở giữa nào đó điều mưa đạn tại lít nha lít nhít từng đầu văn tự ở. Giữa không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Khán giả đều bị trên tấm hình cố ý vòng ra màu đỏ mũi tên hấp dẫn lấy. Quan phương không biết vì cái gì nhắc nhở bọn hắn muốn lưu tâm cái này đóng gói hộp. Thấy bọn hắn một mặt mộng bức, cũng có mắt sắc về sau liền phát hiện. Ai, có phải là thiếu đoạn dây thừng? Ống kính chuyển tới góc đường đi ra tổ ba người. Cô nương kia nghe tiếng cũng đi tới. Trong lúc này, đối nàng thân phận tranh luận liền không có ngừng qua. Dạng này cãi lộn không nghỉ, ngờ vực vô căn cứ thảo luận kết thúc, nàng hướng những người kia thoải. Mái thẳng thắn nghề nghiệp của mình là triệu hoán sư. Mở ra sách tranh một khắc này. Mưa đạn. Bái kiến đại lão. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ. Từ bóc áo lót thật kích thích. Hết chương.